Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 Hậu Thổ Quyết. Cảm giác đến cặp kia tinh quang lấp lánh đôi mắt, Giang Tâm Thành không khỏi cả người chấn động, có một loại muốn lập tức đào tẩu xúc động, chính là chợt Giang Tâm Thành liền nín thở liễm tức, Long Ẩn Thuật vận chuyển tới cực hạn. Đãi ở phía sau cửa gốc không nhúc nhích. Sau một lúc lâu qua đi, cặp mắt kia liền rời đi. Cặp mắt kia chủ nhân vào chỗ với đại sảnh phía dưới mật thất chung, thuộc về một cái tướng mạo dũng mãnh trung niên nhân, mà ở hắn bên cạnh tắc ngồi một cái trung niên nữ nhân. Hai người kia đều là ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, lại còn có đều là ngưng vân hậu kỳ đại nguyên sĩ, thời thời khắc khắc đãi ở mật thất giữa, bảo hộ tam môn nguyên lực công pháp. Phía trước là cái kia trung niên nam nhân mơ hồ cảm giác được cái gì, cho nên cách đại địa triều Giang Tâm Thành nơi phương vị nhìn lại đây, bất quá lại cái gì cũng chưa nhìn đến, thần thức cũng không cảm giác đến cái gì, cho nên liền lại thu lên, cảm giác chính mình có chút nghi thần nghi quỷ. Nín thở nửa giờ, Giang Tâm Thành mới lại lần nữa bắt đầu hành động. Giờ phút này hắn cũng biết toàn bộ Thu Nguyệt Sơn Trang muốn thủ vệ chính là thứ gì. Bất quá đối này Giang Tâm Thành nửa điểm nhi cũng không có hứng thú. Đối Trịnh Trọng đám người tới nói chân quý đến cực điểm bảo vật, với hắn mà nói nửa mao tiền đều không đáng giá. Bất quá cảm giác đại sảnh phía dưới mật thất, Giang Tâm Thành cũng không khỏi vì Trịnh Trọng tâm cơ sở cảm khái. Đem mật thất thiết lập tại đại sảnh phía dưới, mới vừa vào cửa địa phương, người bình thường căn bản không thể tưởng được, rốt cuộc giống loại này cất giấu chân quý bảo vật nơi, người bình thường đều muốn giấu ở bí ẩn địa phương, càng bí ẩn càng tốt, nơi nào sẽ giống Trịnh Trọng như vậy, cư nhiên liền đem mật thất thiết lập tại vừa mới vào cửa đại sảnh. Như vậy gan dạ sáng suốt cùng tâm cơ, khó trách ở kiếp trước có thể nhấc lên như vậy sóng to gió lớn, chấn động toàn bộ thế giới. Còn hảo Giang Tâm Thành mục đích đều không phải là Trịnh Trọng đám người nhất coi trọng nguyên lực công pháp, mà là hắn phạm tội chứng cứ. Cho nên Giang Tâm Thành ở xác định mật thất giữa hai vị đại nguyên sĩ sẽ không chú ý mặt trên lúc sau, tiếp tục lén lút chiều biệt thự chỗ sâu trong ẩn núp đi vào. Tốc độ càng ngày càng chậm mani, bất quá rời đi đại sảnh lúc sau, Giang Tâm Thành bừng tỉnh phát hiện cảnh vệ thiếu rất nhiều. Xem ra đại sảnh quả nhiên mới là thủ vệ trọng điểm. Giang Tâm Thành yên tâm một ít, nhanh hơn tốc độ ở biệt thự trung siêu tầm mani mỗ một khắc. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, phát hiện Trịnh Trọng ở biệt thự trung làm công nơi, bên trong có rất nhiều văn kiện cùng tư liệu, trong đó hẳn là có chính mình muốn đồ vật. Thần thức dao động, tra xét phạm vi mấy chục mét nội hết thảy động tĩnh. Lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này thần thức cảnh giới, giống nhau ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ cũng tu luyện không đến. Chỉ có rất ít một bộ phận hóa vũ cảnh cường giả mới có khả năng đem thần thức quần dưỡng đến đây chờ cảnh giới. Thực mau, Giang Tâm Thành chọn lựa một cái không có cảnh vệ tuần tra cơ hội, lẻn vào Trịnh Trọng ở biệt thự làm công nơi, lặng yên không một tiếng động mà tránh ở phía sau cửa. Trong văn phòng mặt không có bất luận kẻ nào, ước có gần 100 mét phạm vi, bên trong phóng mấy chục chương kệ sách thượng phóng đầy các loại tư liệu cùng thư, không dưới vạn loại. Không nghĩ tới thân là Võ Ân Bộ Phó Bộ trưởng, Trịnh Trọng cư nhiên vẫn là một cái ái đọc sách học giả uyên thâm mani, tra xét rõ ràng một phen, phát hiện chung quanh không người lúc sau, Giang tâm thành một bên, thần thức toàn bộ khai hỏa, thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, một bên bắt đầu lật xem kệ sách mặt trên tư liệu, tìm kiếm Trịnh Trọng phạm tội chứng cứ. Một phần phân tư liệu lật xem qua đi, Giang tâm thành thực nhanh có thu hoạch. Hắn tìm được rồi một phần 327 viện nghiên cứu giá kết cấu. Bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại 327 viện nghiên cứu bên trong tình huống. Hiển nhiên là ở vì đánh cắp 327 viện nghiên cứu bên trong bảo vật làm chuẩn bị. Này phân tư liệu miễn cưỡng có thể tính làm chứng theo. Giang tâm thành dụng trưởng thượng máy tính quay chụp xuống dưới. Trưởng thượng điện não cũng không có liên tiếp ngoại võng. Bởi vì một khi liên tiếp ngoại võng, Thịnh Đường đế quốc liền có thể thời khắc chú ý Giang tâm thành giờ phút này tình huống. Cơ hồ tương đương bị giám thị. Cho nên trong tình huống bình thường Giang tâm thành đều sẽ đem trưởng thượng điện não ngoại võng tắt đi. Thu Nguyệt Sơn Trang theo dõi cũng là như thế này. Đồng dạng chỉ có nội võng, cũng không có ngoại võng. Hiển nhiên cũng sợ Thịnh Đường đế quốc giám thị. Nếu là liên tiếp ngoại võng nói, chỉ sợ Trịnh Trọng bí mật đã sớm lộ rõ. Giang tâm thành chuẩn bị tìm được rồi sở hữu chứng cứ lúc sau, lại đem chúng nó xét chia Thịnh Đường đế quốc, làm chính mình công lao. Nếu tìm được rồi đệ nhất phân chứng cứ, đệ nhị phân chứng cứ cũng hoàn toàn không khó tìm. Bất quá đáng tiếc chính là bãi ở bên ngoài chứng cứ đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục, không có biện pháp chứng minh Trịnh Trọng phản quốc tội. Giang tâm thành đành phải tiếp tục tìm kiếm money. Đương nhiên đại sảnh phía dưới mật thất chung hết thảy có thể chứng minh Trịnh Trọng hành vi phạm tội. Đáng tiếc chính là nơi đó mặt có hai vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ thủ vệ. Giang tâm thành căn bản không dám đi vào, nếu không chính là tìm chết. Cho nên giờ phút này cũng chỉ có thể khắc tích kỳ kính, siêu tầm Trịnh Trọng phạm tội tư liệu, một phần phân hồ sơ đi tìm đi. Giang tâm thành phát hiện vi phạm lệnh cấm tư liệu càng ngày càng nhiều, tích tiểu thành đại. Nếu là số lượng cũng đủ nhiều nói, cũng có thể đủ vặn đảo Trịnh Trọng. Đáng tiếc về hắn phản quốc, thiết thực chứng cứ còn không có tìm được, vô pháp làm chính mình công tích. Cái này thư phòng lại có như vậy nhiều tư liệu cùng hồ sơ, muốn tìm được yêu cầu tư liệu có điểm khó nha. Cười khổ một tiếng, Giang tâm thành tiếp tục thật cẩn thận mà tìm kiếm money kia mấy cái tiện nữ nhân. Mỗi ngày không cho người bớt lo, mỗi ngày không phải ăn không ngồi rồi mà làm nũng, chính là cho ta tìm việc. Hiện tại cư nhiên còn học được đánh nhau, thật hắn sao kỳ ba, ha ha. Các nàng làm như vậy còn không phải hy vọng đạt được Trịnh bộ trưởng sùng ái. Có thể thấy được Trịnh bộ trưởng ở các nàng trong lòng địa vị. Này thuyết minh Trịnh bộ trưởng có mị lực, nếu không sao lại rước lấy các mỹ nữ tranh sủng đánh nhau, ha ha. Ta mị lực. Các nàng còn không phải là vì tưởng từ ta nơi này nhiều được đến một ít đồ vật, cho rằng ta không rõ các nàng xấu xa tâm tư sao? Các nàng sao lại vì ta đánh nhau? Liền ở Giang tâm thành bận rộn rộn mà tìm kiếm Trịnh Trọng phạm tội tư liệu thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện thanh, sắc mặt khẽ biến. Khắp nơi nhìn quét một phen, Giang tâm thành nhẹ nhàng nhảy dựng lên, tránh ở góc kệ sách phía trên, xúc thành một đoàn dấu ở một đống lớn thư mặt sau, làm người vô pháp phát hiện hắn. Giang tâm thành vừa mới chôn hảo, cửa thư phòng liền bị người mở ra, từ bên ngoài đi vào tới một cái đầy mặt uy nghiêm, 50 hơn tuổi trung niên nam nhân. Một đám đánh đầu rơi máu chảy, làm lão tử như thế nào có tâm tình sủng hạnh các nàng. Thật là một đám ngu xuẩn. nhìn khiến cho ngươi hết muốn ăn. Dương Văn, ngươi đối với các nàng mấy cái nào có hứng thú? Muốn nói lấy đi hai cái. Tỉnh mỗi ngày ở chỗ này đánh nhau ẩu đả này. Đi theo trung niên nam nhân phía sau chính là một cái hơn 30 tuổi. Mang mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã nam nhân. Chỉ là thực lực của hắn đã đạt tới ngưng vân hậu kỳ. Xa xa không phải Giang Tâm Thành có thể đối phó. Nghe xong uy nghiêm nam nhân trịnh trọng nói. Cái này mang mắt kính Dương Văn vội vàng xua tay. Các nàng đều là trịnh bộ trưởng như hoa mỹ quyến. Ta làm sao dám hy vọng xa vời. Chỉ có trịnh bộ trưởng mới có thể đủ được hưởng các nàng. Uy nghiêm trung niên nam nhân chính là trịnh trọng. Nghe xong Dương Văn nói, trịnh trọng cười lạnh một tiếng. Thí như hoa mỹ quyến, bất quá là lâm thời tìm việc vui thôi. Chờ đến chơi nị lúc sau, ta tùy tay liền sẽ đem các nàng cấp làm thịt. Miễn cho ở bên ngoài chạy loạn thời điểm tiết lộ Thu Nguyệt Sơn Trang bí mật. Hảo, không nói kia mấy cái tiện nhân, hậu thổ quyết sự tình thế nào? Nghe được trịnh trọng nói đến hậu thổ quyết ba chữ, Giang Tâm Thành không khỏi cả người chấn động. Khó có thể tin mà hướng tới hai người nhìn lại đây. Hết chương.